Vạn cổ đệ nhất kiếm, chương 226, C226, hắn muốn quay lại để trả thù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Thiên Hải đứng ở phía trước, quay đầu hướng Trần Mộc mỉm cười xa. Trần Mộc đứng ở nơi đó nhìn ông ta, nhất thời hai dòng nước mắt nóng hổi không khỏi rơi xuống. Kiếp trước hắn đã trải qua sự phản bội, kiếp này hắn cũng đã trải qua sự ấm áp nhất. Và hơi ấm này đến từ ngôi nhà mà hắn muốn trốn thoát nhất. Con trai ngoan, ta rất vui khi được làm cha của con, ta nhìn thấy con tốt như vậy, những năm đó ta đã làm chuyện sai trái với con. Trần Thiên Hải nói, Trần Mộc ngấn lệ nói, cha không còn nợ con cái gì nữa, cha đã trả ơn nuôi dưỡng con 18 năm của con rồi. Tất cả những gì cha làm bây giờ đều là những gì con, Trần Mộc, đã nợ cha. Ha ha, tại sao con lại khóc? Nam tử hán chảy máu chứ không si ít ẩy nước mắt. Những chuyện nhỏ như này không được khóc, sau này làm sao có thể làm chuyện lớn được. Trần Thiên Hải cười nói, tuy nhiên, mắt ông ta cũng đỏ hoe, con nhất định phải sống cho thật tốt. Trần Thiên Hải trịnh trọng nói, sau đó, hắn kiên quyết quay đầu lại, trong mắt hiện lên một tia sát ý, giết, hàng ngàn kỵ binh, với đôi mắt đỏ hoe, mạch máu khắp người nổi lên, máu rỉ ra từ cơ thể, chỉ có ý chí chiến đấu về phía trước. Dưới tác dụng của bạo huyết đan, họ không còn cảm thấy đau đớn nữa, trong lòng họ chỉ có một niềm tin là có thể bảo vệ Trần Mộc rời đi. Họ tin rằng chỉ cần Trần Mút có thể rời đi, Trần gia của họ sẽ có cơ hội trỗi dậy. Trần Mộc chứng kiến đám người Trần Thiên Hải tiến về phía trước, trong mắt hiện lên quyết tâm trước nay chưa từng có. Ta thề, ta sẽ quay lại sau ít nhất 2 năm hoặc ít nhất là 1 năm. Hạ Vấn Thiên không dám làm phản, ta sẽ làm phản. Ông ấy không dám giết. Ta sẽ giết ông ấy. Chuyện cổ đại, từ giờ trở đi, họ của hoàng gia mang tên nhà họ Trần chứ không phải nhà họ Đường. Sau đó, thân thể của Trần Mộc hướng về phía sau đi tới, hai người đi về hai hướng ngược nhau. Vào lúc này, trong Trần Mộc toát ra một ý chí mạnh mẽ chưa từng có, hắn muốn sống sót và trở nên mạnh mẽ hơn trong thời gian ngắn nhất. Đủ mạnh để đè bẹp quyền lực của đế quốc, đủ mạnh để chà đạp hoàng đế dưới chân mình. Đủ mạnh để đổi ngôi cho chủ nhân của nó. Chỉ còn lại một tia linh lực trong linh hải, Trần Mộc bộc phát điên cuồng bỏ chạy, Trần Thiên Hải thoát chết trong gang tấc, cho dù còn sống cũng sẽ bị tra tấn. Vì vậy, vì Trần gia, hắn phải trốn thoát, có rất nhiều kỳ vọng đặt vào hắn, dế tê chết hết đi, đừng để tiểu tử này trốn thoát. Nguyên Nhạc ngồi trên ngựa hét lớn, trong phút chốc, vô số kỵ binh lập tức áp đảo rất nhiều hộ vệ và cao thủ của Trần gia. Những đội kỵ binh này đều sở hữu sức mạnh phi thường, cho nên ngay cả Trần gia đã nuốt viên thuốc nổ này, ngay cả cao thủ cũng khó có thể chống cự. Không lâu sau, mỗi thi thể đều bị súng ngẫu nhiên trực tiếp xuyên qua, máu phun ra, hóa thành thi thể, vĩnh viễn nằm trên mảnh đất lăng nguyên phía bắc này. Nhiều cao thủ Trần gia gần như không hề sợ hãi, dưới ảnh hưởng của bạo huyết đan, trong lòng bọn họ chỉ có giết chóc. Linh lực cuồng bạo vô song dâng lên bầu trời. Mang theo một cỗ công kích kinh khủng, chém bay bóng dáng của kỵ binh sắt. Chết tiệt, tên khốn kiếp này, nhìn thấy đám hộ vệ của Trần gia lần lượt tới, sắc mặt Nguyên Nhạc trở nên cực kỳ khó coi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhìn thấy bóng dáng Trần Mộc xa dần, Nguyên Nhạc tức giận giẫm lên lưng ngựa, bay lên trời, cây thương trong tay xuyên qua bầu trời, xuyên qua kỵ binh chiến đấu, cả nhóm tiến thẳng về phía Trần Mộc. Tuy nhiên, trước khi bóng thương của hắn có thể tấn công, bóng người của Trần Thiên Hải lập tức lao lên, dùng một ngọn giáo xé nát bầu trời và va chạm với nó. Bùng nổ, thương mâu va chạm, một tiếng gầm lớn vang lên, thân thể Trần Thiên Hải lập tức bay về phía sau, nặng nề ngã xuống đất, một ngụm máu phun ra, sắc mặt nhanh chóng tái nhợt. Trong số rất nhiều cao thủ Trần gia, ông ta không nuốt bạo huyết đan, bởi vì ông ta không thể mất trí, nhất định phải ngăn cản Nguyên Nhạc. Tuy nhiên, thực lực của ông ta chỉ có hóa cảnh cấp 5, đương nhiên không thể đánh bại Nguyên Nhạc đã đạt tới thông thiên cảnh, nhưng ông ta vẫn không có ý định lùi lại một bước. Ông ta giơ tay lên, chậm rãi lau vết máu trên khóe miệng, vẻ mặt hung dữ. Muốn chạm vào con trai ta thì phải được sự cho phép của ta trước. Đồ khốn nạn, các ngươi, tiểu binh và tướng quân, còn muốn ngăn cản 10 vạn quân của ta. Nguyên Nhạc cười lạnh một tiếng, sau đó vung lên thương ảnh xông ra ngoài. Phía sau họ, vô số kỵ binh đang phi nước đại về phía trước với một luồng sát khí. giết. Trần Thiên Hải không có chút nào sợ hãi, hắn chống đỡ thân thể, vẻ mặt hung ác, giống to một tiếng, cũng lao về phía trước. Cuộc chiến hỗn loạn bắt đầu, lúc này, bóng dáng của Trần Mộc đã trốn đi một quãng xa. Khóe miệng hắn rỉ ra máu, nhưng hắn không dám nán lại chút nào, chỉ có thể kiên trì tiếp tục chạy về phía trước. Nếu bây giờ hắn ngã xuống, sẽ có bao nhiêu người chết vì anh một cách vô ý chi. Hắn muốn quay lại để trả thù, cho nên hắn không thể ngã ở đây được. Rầm rầm, tuy nhiên, ngay khi Trần Mộc đang nhanh chóng tiến lên, âm thanh bước chân gấp gáp lại vang lên trong cát bụi mù mịt phía trước, sắc mặt Trần Mộc trở nên cực kỳ khó coi. Trần Mộc, lúc này, xuyên qua sương mù mịt mù, một thanh âm quen thuộc truyền đến Trần Mộc. Trần Mộc sửng sốt một lát, mới nhận ra người đó chính là Ôn Chi Huyền. Khoảnh khắc nhìn thấy Trần Mộc, Ôn Chi Huyền trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Quen biết Trần Mộc lâu như vậy, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Trần Mộc tả tơi như vậy. Cách chương.